Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, kiến thức chính là lực lượng. Chương 133, kiến thức chính là lực lượng, nghênh ngang đi vào. Đầu óc ngươi tú đậu à? Nhiều như vậy thạch viên à? Làm sao nghênh ngang đi vào? Phong Chỉ Nhu trừng mắt to nhìn Diệp Viễn. Phảng phất đang nhìn một kẻ ngu. Sư tỷ, nhờ ngươi đừng suy bụng ta ra bụng người có được hay không? Vừa mới đều nói rồi, làm việc trước muốn dùng đầu óc một chút a. Diệp Viễn lại là một hồi than thở. Ngươi, Phong Chỉ Nhu mày liễu dựng thẳng, gia hồn này lại châm chọc tự mình. Xem như ngươi lợi hại. Bất quá ngươi không biết nữ nhân đều thù rất dai sao? Lần này món nợ, chúng ta một khoản nhớ, đợi trở về cùng tính một lượt. Thông tí thạch viên lợi hại là lợi hại, bất quá chúng nó có một cái nhược điểm, đó chính là cơ hồ không có năng lực nhìn ban đêm. Mà chúng ta có liễm tức đan, chúng nó không phát hiện được khí tức của chúng ta, cho nên đợi trời tối, chúng ta nghênh ngang đi vào thì tốt rồi. Diệp Viễn giải thích. Như vậy cũng được. Phong Chỉ Nhu hoàn toàn bị Diệp Viễn đánh bại. Gia hỏa này làm sao biết nhiều như vậy? Xích Phong lĩnh căn bản là không có người dám tới. Ngay cả ngưng tinh cảnh võ giả đều không dám ở nơi này dừng lại quá nhiều. Càng không cần phải nói giải thông tí thạch viên thói quen. Tại sao không được? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Nhưng là ngươi không phải nói. Liếm tước đan đối với tam giai trở xuống yêu thú hữu dụng không? Muốn là chúng ta đụng phải viên vương làm sao bây giờ? Phong Chỉ Nhu hỏi, ta đã sớm hỏi qua rồi. Vô biên xâm lâm ngàn dặm trong phạm vi, cao nhất cũng chính là yêu thú cấp 3. Xích Phong lĩnh vẫn còn ở ngàn dặm trong phạm vi. Một núi không thể chứa hai cọp, cho nên nơi này tối đa chỉ có một con tam giai viên vương. Lớn như vậy một tòa Xích Phong lĩnh, chúng ta vận khí là muốn tốt bao nhiêu mới có thể đụng phải viên vương à? Diệp Viễn vừa nói như thế, Phong Chỉ Nhu cảm thấy còn giống như thật là không có bao nhiêu nguy hiểm rồi. Nhìn như địa phương cực kỳ nguy hiểm, đối với Diệp Viễn tới nói lại có thể như dẫm trên đất bằng. Đương nhiên, cũng chỉ có đối với Diệp Viễn tới nói mới có thể như dẫm trên đất bằng. Đổi thành những người khác, bọn họ căn bản cũng sẽ không luyện chế liễm tức đan. Tới chỉ có chịu chết phần, gia hỏa này thật là một yêu nghiệt, tốt giống như chuyện gì đều không làm khó được hắn. Phong Chỉ Nhu cũng là tâm cao khí ngạo chủ, trong lòng chung quy vẫn còn có chút không phục. Không biết tại sao, trong nội tâm nàng mơ hồ có chút mong đợi, một hồi lên núi xảy ra chuyện mới phải. Để ngươi như vậy chảnh, trời tối trăng mờ, gió nhẹ đem lá cây thổi đến rì rào rung động, hai đạo nhân ảnh chậm rãi hướng về Xích Phong lĩnh mà đi. Yêu thú mặc dù tinh lực hơn xa nhân loại, nhưng cũng không phải không ngủ không nghỉ, lúc này chính trực giờ tí, phần lớn thông tí thạch viên đều trở về núi nghỉ ngơi. Đương nhiên sẽ không giống như ban ngày như vậy, viên ảnh dư sức. Võ giả nhân loại năng lực nhìn ban đêm rất mạnh, mặc dù không có ban ngày khoảng cách như vậy cùng độ nét. Nhưng là trong phạm vi nhỏ nhìn thấy đồ vật hay là không có vấn đề. Hơn nữa theo cảnh giới đề cao, nguyên lực đối với võ giả thân thể sửa đổi cũng sẽ càng lớn. Võ giả nhân loại năng lực nhìn ban đêm càng ngày sẽ càng cường. Phong Chỉ Nhu cùng Diệp Viễn không nhanh không chậm đi lên núi. Rất sợ kinh động thông tí thạch viên. Xích Phong lĩnh lớn như vậy, chúng ta đi đâu đi tìm xích hồn thảo? Phong Chỉ Nhu bỗng nhiên truyền âm hỏi. Đỉnh núi, Diệp Viễn chỉ nói hai chữ. Cái gì? Đỉnh núi? Đó viên vương rất có thể tại đỉnh núi a. Phong Chỉ Nhu thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Có thể hay không đừng ngạc nhiên. Nơi này tại sao kêu Xích Phong lĩnh? Dược thảo kia tại sao lại kêu Xích Hồn thảo? Nhờ ngươi dùng đầu óc một chút có được hay không? Diệp Viễn tức giận nói. Nữ nhân này ngoại trừ cả ngày ngạc nhiên, một chút chỗ dùng cũng không có. Không học thức, thật là đáng sợ. Thấy Phong Chỉ Nhu còn là một bộ mờ mịt dáng vẻ, Diệp Viễn không thể làm gì khác hơn là giải thích. Nơi này kêu Xích Phong Lĩnh là bởi vì đỉnh núi thổ nhưỡng là màu đỏ thẫm. Loại này thổ nhưỡng kêu xích tương thổ, là số rất ít có thể thay ngén xích hồn thảo thổ nhưỡng. Bất quá này Xích Phong Lĩnh xích tương thổ lượng cũng không phải rất nhiều. Chỉ có đỉnh núi đó một khu vực nhỏ, cho nên chúng ta muốn lấy xích hồn thảo, nhất định phải đi đỉnh núi. Phong Chỉ Nhu cũng không biết nói cái gì cho phải. Này Diệp Viễn nhất định chính là một bộ bách khoa toàn thư, cái gì đều hiểu, cũng chỉ có hắn như vậy uyên bác kiến thức, mới dám lấy nguyên khí cảnh tu vi đến sông này Xích Phong Lĩnh à. Vạn nhất tại đỉnh núi đụng phải Viên Vương làm sao bây giờ? Bị Diệp Viễn chiết phục Phong Chỉ Nhu, khí thế nhất thời yếu không ít. Ta nào biết, nếu là thật đụng phải mà nói, nhanh chân chạy thôi, còn như có thể chạy được bao xa, thì nhìn hai ta bản lãnh. A, đây là việc của ta chính mình, không cần phải đem ngươi dính líu vào, nếu không ngươi vẫn là đừng đi lên đi. Diệp Viễn rất không chịu trách nhiệm nói, không được, ta đáp ứng rồi cô phải bảo vệ ngươi, không thể lấy mắt nhìn một mình ngươi mạo hiểm. Phong Chỉ Nhu vô cùng kiên quyết nói, ha ha, đó liền đa tạ sư tỷ, nếu là thật đụng phải Viên Vương, có thể có sư tỷ cái này đại mỹ nữ cùng ta cùng nhau cùng đi Hoàng Tuyền, cũng là một cọc mỹ sự a. Diệp Viễn cười nói, Phong Chỉ Nhu nhất thời lại có loại mắc lừa cảm giác. Bất quá lời đã ra khỏi miệng, nàng cũng không có ý định thu hồi, chẳng qua là liếc một cái Diệp Viễn nói, bớt nói nhảm, đi mau, bởi vì sợ kinh động Thông Tí Thạch Viên. Hai người đi vô cùng chậm, dùng hơn một giờ thời gian, mới hữu kinh vô hiểm dần dần mò tới đỉnh núi. Đỉnh núi rất là trống trải, hiển nhiên là Thông Tí Thạch Viên mở ra tới. Đi tới đỉnh núi, Dạ Tuần Thông Tí Thạch Viên rõ ràng rất nhiều. Hơn nữa từ trên người chúng truyền tới khí tức nhìn, trong đó cũng không thiếu nhị giai Thông Tí Thạch Viên. Xem chừng, đầu kia Viên Vương nhất định là ở đỉnh núi này rồi. Nhiều như vậy Thông Tí Thạch Viên, làm sao bây giờ? Phong Chỉ Nhu có chút nóng nảy hỏi. Diệp Viễn quét một vòng mảnh đất trông này, truyền âm nói, thấy xa xa gò núi nhỏ kia sao? Phía trên kia có một hang núi, nếu như ta đoán không sai, đầu kia Viên Vương chắc là ở trong sơn động rồi. Toàn bộ trên đỉnh núi, xích tương thổ nồng nặc nhất địa phương chính là tại gò núi nhỏ kia thượng. Xích hồn thảo chắc là ở chỗ đó. À, đó, đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Bây giờ chúng ta tại đỉnh núi, một khi bị Viên Vương phát hiện, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Phong Chỉ Nhu lo lắng nói, à, đúng là có chút nguy hiểm, bất quá nguy hiểm đi nữa ta cũng phải đi. Không có xích hồn thảo, Lục Nhi khẳng định không chịu đựng được. Thấy Diệp Viễn là một cái thị nữ liều mạng như vậy, Phong Chỉ Nhu nội tâm cũng là vô cùng lộ vẻ xúc động. Như thế có tình có nghĩa nam tử, cõi đời này thật không nhiều a. Bình thường nhìn Diệp Viễn cợt nhà, thật đến lúc mấu chốt, lại là vô cùng đáng tin. Chúng ta đây nên làm cái gì? Phong Chỉ Nhu thu hồi vẻ khẩn trương, quyết định phối hợp Diệp Viễn hái được xích hồn thảo. Diệp Viễn quan sát một hồi, truyền âm nói, ngươi có phát hiện hay không? Núi nhỏ kia cương chung quanh cũng không có Thông Tí Thạch Viên tuần tra. Phong Chỉ Nhu hướng gò núi nhỏ bên kia nhìn một cái. Thật đúng là, gò núi nhỏ phía sau là sườn đồi. Chúng ta đi vòng qua bên kia, từ trên sườn đồi treo qua. Chỉ cần không kinh động Viên Vương, chúng ta chạy trốn có khả năng vẫn rất lớn. Diệp Viễn nói, chuyện này, cái này được không? Từ sườn đồi trèo lên phía trên, nhưng là phải trải qua cái sơn động kia. Không lo được nhiều như vậy, cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần rồi. Không được bao lâu trời sắp sáng, trời vừa sáng chúng ta liền càng không có cơ hội. Diệp Viễn hạ quyết tâm nói, Phong Chỉ Nhu cắn răng một cái, nói, được, một hồi ngươi đi tìm Xích Hồn Thảo, ta đến giúp ngươi trông chừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.